ngươi một thân xương cốt già nua này sợ là vô dụng, lấy ra một ít thanh thế tráng kiện cho ngươi, còn không mau cảm ơn ngươi tổ gia gia. Long Cô tiếp tục mở chế độ khẩu pháo, chào phúng Cốt Vương trước mặt. Không thể nghi ngờ, cái tên to lớn này làm sao có thể giống bốn người Từ Dương lựa chọn thần phục, lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh. Ta nói rồi, bảo các ngươi mau, nếu không đừng trách ta đối với các người động thủ trước. Nhìn ra được, Cốt Vương tuy rằng trên da mặt uy phong rất chặt, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu bối rối, tâm tình ba động như vậy căn bản không có khả năng thoát khỏi năng lực bắt giữ của đám người Từ Dương. Ở sâu trong nội tâm Cốt Vương, hắn đương nhiên rõ ràng nhất nhược điểm của mình là cái gì, mà nhược điểm này hoàn toàn là ngay cả những người khác trong tộc cũng không rõ ràng lắm, không ai ở Ác Linh Hạp Cốc loại địa phương này, đem lá bài tẩy cuối cùng của mình dễ dàng bại lộ cho những người khác, cái gọi là đồng bọn. Vẹn vẹn cũng chỉ là bước đệm để mình đi tới bậc thang mạnh hơn mà thôi, đáng tiếc, nhược điểm lớn nhất của hắn vừa vặn nằm trong tay vương giả chi kiếm hồn trước mặt, trở thành lợi thế trọng yếu bố trí của bốn người Từ Dương. Cốt Vương đích thật là càng ngày càng lo lắng. Bất quá cục diện trước mắt tựa hồ không phát sinh bất kỳ biến hóa căn bản nào, những cự hạt bị Từ Dương mượn đại địa pháp tắc vây ở giữa chiến trường, tiến vào không ra được, hoàn toàn nghẹn chết ở trong khu chiến trường hình tròn phương viên mấy trăm thước này, mà thân hình khổng lồ của Cốt Vương cũng không cách nào trong thời gian ngắn tiến hành di động phạm vi lớn, toàn bộ chính là hiện trường ùn tắc giao thông. Lão đại, đã đến lúc động thủ rồi, ta thật đúng là có chút mệt mỏi, nhanh chóng đánh xong trận này, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Long Khôn vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, càng làm cho Cốt Vương trước mặt hoàn toàn không còn mặt mũi, tựa hồ vừa rồi uy phong bát diện thần thuộc đoàn lãnh đạo, trong nháy mắt liền trở thành thớt thịt bốn người Từ Dương, mà chính hắn ngoại trừ bình tĩnh chờ đợi cơ hội cái gì cũng không làm được. Được rồi, vậy thì lập tức hành động, trợ giúp Cốt Vương cả người hôi thối này thanh tẩy một chút đi. Từ Dương cười lạnh như băng, ba người sau lưng đồng thời có động tác, người đầu tiên phát động công kích chính là Linh Dao, uy lực thiên kiếm của hắn lần nữa hiện ra. Một kiếm áo choàng chém xuống, băng xương lực cường đại nhanh chóng bao trùm trong phạm vi khu vực, trong nháy mắt liền đóng băng những tên này. Mà mặt khác, Long Khôn đã sớm có chuẩn bị cũng đồng thời vào giờ khắc này phóng lên trời, phối hợp với Linh Dao đã đắc thủ, phóng thích ra Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng cường đại. Một băng một lửa hai cỗ lực lượng cực hạn, ở khu vực chiến trường hình tròn trung ương tùy ý bộc phát ra tinh thần uy hiếp vô cùng khủng bố, chỉ một lần đối mặt, liền muốn rất nhiều xà trùng thử kiến. Cứ như vậy lưu lạc dưới cỗ lực lượng cuồng bạo anh kích này mà huyết mạch trong cơ thể bọn họ phát ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường hình tròn, càng làm cho Cốt Vương hình thể khổng lồ kia bị huyết khí cực kỳ nghiêm trọng bao trùm. Bất quá trong nháy mắt, trong chiến trường khu vực đã hoàn toàn hóa thành một mảnh độc huyết bao trùm, hoàn toàn lột xác thành Cốt Vương trong trạng thái chiến tranh, lực bộc phát cường hãn cỡ nào, nhẹ nhàng dậm chân, mưu toan đem càng nhiều độc huyết nhanh chóng tới gần chung quanh mình thanh lý ra ngoài. Nhưng mà hắn lại rất nhanh phát hiện, một băng nhất hỏa lưỡng của lực lượng này, mặc dù đã hoàn toàn thoát ly thân thể Long Khôn cùng Linh Dao, nhưng vẫn có thể dưới sự khống chế tinh thần lực của bọn họ, không ngừng hướng khu vực trung ương ngưng tụ, lần lượt gây áp lực lớn lên Cốt Vương bị nhốt trong đó. Người khối lớn này không cần giãi dụa nữa, nói thật cho ngươi, đây căn bản là kế hoạch vây khốn mà chúng ta đã bố trí từ sáng sớm. Một thân cốt thép này của ngươi tuy rằng cường hãn, nhưng nhất là kiêng kỵ loại độc nguyên tố lực lượng cường đại này. Đây cũng là nhược điểm duy nhất của ngươi, rất nhanh ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bộ dáng mình chưa bao giờ có. Từ Dương lạnh như băng giống như chúa tể phán xét tất cả mọi thứ trong chiến trường, chỉ thấy hắn bay lên trời, Tu La Thần kiếm trong tay lại một lần nữa phóng thích ra quang mang rực rỡ, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm khí cường đại bổ xuống, đối diện với vị trí Cốt Vương, chính giữa đầu không ngừng phóng thích kiếm. Khí ba động cường hoành, Cốt Vương cả người lực hành động có hạn, thân thể lại cực kỳ khổng lồ. Mục tiêu như vậy rõ ràng cỡ nào, Từ Dương tuyệt đối không có khả năng bởi vậy mà thất thủ. Ầm ầm. Thanh thế công kích khủng bố trong nháy mắt bộc phát, Cốt Vương thật sự rất muốn di động, nhưng hắn phát hiện điều này tự hồ đã trở thành chuyện khó thực hiện nhất trong thế giới của hắn, bất luận con đường nào hắn muốn trở thành di động, đều đã bị kiếm khí vô cùng cường đại của Từ Dương hoàn toàn phong tỏa, một phần nhỏ khu. Vực duy nhất lưu lại cho hắn, chính là vị trí hạch tâm độc huyết vô tận lan tràn chung quanh, chỉ trong nháy mắt độc huyết bàng bạc bốc lên, hóa thành một hồ nọc độc, hoàn toàn bao trùm bên ngoài Cốt Vương tiến hóa thể, làm cho mỗi một tấc gân cốt của hắn đều hoàn toàn ngâm trong một vũng máu này. Phải biết rằng, những cự hạt này tuy rằng không tính là sinh vật có tư cách sinh tồn trong Ác Linh Hạp Cốc, nhưng dù sao nói đến cùng cũng là sinh mệnh thể sinh ra ở nơi này, có được độc tố cùng huyết mạch ăn mòn, xa xa không phải những con kiến xà trùng trùng trùng tạp thất tạp bát bên ngoài có thể so sánh. Huyết mạch lực của bọn họ, mới mẻ mà nồng đậm, có được hiệu quả ăn mòn cũng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Linh Dao cùng Long Khôn không ngừng mượn tinh thần lực của mình để dẫn dắt phối hợp, Sư Lăng Vân gia trì cho hai người tăng phúc thuộc tính. Lúc này một hồ độc huyết lực sát thương, so với Tử Dương phóng thích ra mấy đạo kiếm khí này cường đại hơn rất nhiều, cũng là nhân tố chí mạng duy nhất có thể làm cho cốt vương trước mặt tuyệt vọng cả thể xác lẫn tinh thần. Ha ha ha, ngươi khối lớn này vội vàng quỳ xuống hô một tiếng tổ ra ra, ta lập tức cân nhắc cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi chờ ở trong ao này bị ngâm thành một trải hư vô đi. Long Khôn ngạo lập hư không, dùng biểu tình cuồng vọng nhất nhìn xuống cốt vương trong chiến trường, rốt cuộc nhìn không thấy sắc mặt kiêu ngạo trên mặt đối phương. Lúc này cốt vương càng giống như một tội đồ đối mặt với vận mệnh phán xét, hắn đã mất đi bản năng phản kháng, cứ như vậy vô cùng tuyệt vọng cuộn mình rên rỉ vô tận trên chiến trường. Độc nguyên tố cường đại nhanh chóng phát huy ra tác dụng, mang đến cho Dương Vương này đau thấu tâm can ăn mòn, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đau không muốn sống. Đám nhân loại các ngươi, lại dám chơi thủ đoạn như vậy với lão tử, ta muốn phế các ngươi. Vương giả chi kiếm kiếm hồn cười lạnh như băng. Lúc trước, ta cũng là trong lúc vô tình lợi dụng kiếm thể chém giết vật kịch độc đâm vào đầu con cốt long kia, không nghĩ tới thoáng cái liền vỡ nát cực hạn phòng ngự của đầu hắn. Lúc này mới mang đến cho ta kinh nghiệm chiến đấu như vậy. Ngươi vốn thực lực đủ để cùng bốn người Từ Dương lão đại chu toàn một phen, đáng tiếc đụng phải ta, ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị gì nữa. Kiếm hồn một phen nói triệt để nghiền nát lòng tin lật bàn cuối cùng của cốt vương. Cốt vương chưa từng biết mình gặp nạn, nguyên tố sứ giả bên người mọi người căn bản không trông cậy vào được, mà bốn người Từ Dương này cũng đều là cường giả nhân tộc đứng đầu thân mang tuyệt kỹ, bọn họ căn bản từ đầu đến cuối đều không nghiêm túc ra tay, đã đem chính mình bước vào loại tình cảnh này. Một khi bọn họ quyết định chấm dứt thời gian chiến tranh, sinh mệnh của mình cũng sẽ lập tức ngã xuống. Không được, bổn vương tuyệt đối không thể cứ như vậy chết trên chiến trường này, là một trong những vương của thần thuộc đoàn, ta làm sao có thể dễ dàng lựa chọn khuất phục như vậy. Cốt vương cắn chặt răng, phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn thiên động địa, đang định phát động một đợt phản kích cường thế mới đối với mấy người Từ Dương, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đang lúc cuộc khí kiêu phản công này của hắn vừa mới phóng thích ra. Trong khoảnh khắc một bóng lưng màu lam băng lam trong không trung nhanh chóng kịp thời đến, người này không khỏi phân biệt, trực tiếp hướng về vị trí của cốt vương phóng xuất ra một đạo băng tinh phong ấn cường đại. Chỉ cần đối mặt, thân thể khổng lồ của cốt vương đã bị lực lượng băng thuộc tính này hoàn toàn phong bế, khó dễ dụ mảy may hơn nữa. Ha ha, ngươi cái tên bất thành khí này, ta đã sớm tính toán đem ngươi xóa bỏ thôn phệ, bởi vì huyết mạch cùng lĩnh vực lực trong cơ thể ngươi vừa vặn có thể hoàn mỹ bù đắp cho ta ở phương diện phòng ngự thuộc tính thiếu sót, lần này có thể ngược lại, ngươi chính mình sáng tạo cho ta cơ hội này, ta làm sao có thể không quý trọng đây, chỉ cần xóa bỏ ngươi, lại đem tội danh đổ lên người mấy tộc này, phụ quân tuyệt đối sẽ không thêm tội với ta. Ngươi tới phong thần ngọc lãng, một thân trường bào màu lam nước, ngay cả tóc cũng phóng thích ba quang trong suốt, nhìn ra được, đây là một cường giả đứng đầu thập phần tinh thông thủy nguyên tố lực. Trên người kiêm đầy ác ma cùng thiên sứ song song khí tức. Mọi người cẩn thận, người trẻ tuổi này hẳn là dòng chính trong ác linh hạp cốc. Từ Dương vội vàng mở miệng nhắc nhở một tiếng, mà đối phương tựa hồ cũng là một người quen thuộc, trên mặt lộ ra một tia cong tựa tiếu phi tiếu, bình tĩnh hướng vị trí đám người Từ Dương dựa vào. Điều đáng nói là trong tay người thanh niên phong thái phiêu giật này còn cầm một quyển sách cổ tương tự như bộ luật. Ta biết các ngươi, mấy người các ngươi cơ hồ đều là đại danh nhân tộc cự tranh trên đại lục, chỉ là ta không rõ các ngươi đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì, phụ quân cũng không thích giao tiếp với những người các ngươi. Từ Dương cười lạnh mở miệng. Ngươi lời này ngược lại nói đúng, chúng ta cũng không có hứng thú cùng hắn giao tiếp quá nhiều, nhưng thật đáng tiếc, hắn nắm trong tay thiên sứ hồn trụ lực, ta nhất định phải nhìn thấy bản tôn hắn, sau đó chiến thắng hắn, từ trong tay hắn cứu ra thiên sứ hồn trụ lực, đây chính là mục đích duy nhất chúng ta đi tới nơi này. Các người có thủ đoạn gì cũng có thể tùy ý sử dụng, nếu có thể đem bốn người ta toàn bộ xóa bỏ, chúng ta cũng không còn lời nào để nói. Từ Dương biểu lộ khí phách bực nào, cũng không tồn tại bất kỳ che giấu nào, trực tiếp đem mục đích căn bản của mình hoàn toàn nói ra, chỉ là họa phong thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho đối phương càng thêm tức giận phản hồi. Xem ra các người thật sự là không sợ hãi, dám ở ác linh hạp cốc cái chỗ này phóng đại quyết tử như vậy, nguyên tố sứ đoàn chẳng lẽ cũng mặc kệ bọn họ không kiêng nể gì như vậy sao? Thiếu niên vừa chuyển đề tài, đúng là bắt đầu nhắc nhở nguyên tố sứ đoàn bên cạnh, lấy thân phận của hắn làm sao không rõ nguyên tố sứ đoàn chính là đang cố ý chèn ép cốt vương, đồng thời đang làm một cái thuận thủy nhân tình, dù sao vừa mới tới tìm kiếm thiếu niên này, nguyên bản chính là nguyên tố sứ đoàn lãnh đạo quyết. Đinh. Ta nói những người các ngươi thật đúng là có ý tứ, quả thực chính là đang lười heo nhỏ lười, một người đẩy một đánh một trận, hiện tại phiền toái như vậy sao, Ý của ta rất đơn giản, trực tiếp gọi tất cả các ngươi cùng nhau lên sao? Long Khôn nhịn không được móc mũi, vẻ mặt không kiên nhẫn chửi bới. Ha ha ha, rất tốt, nếu ngươi thích thẳng thắn, vậy ta liền cho ngươi một cái tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy thiếu niên này vừa dứt lời, đột nhiên lòng bàn tay đối diện với cốt vương đã bị hắn đóng băng, chỉ một công phu đối mặt, tất cả cốt cốt thiết cốt cùng với huyết mạch lực của cốt vương, tất cả đều hoàn toàn biến thành nát bấy, dùng hình thái lực lượng nguyên thủy nhất nhanh chóng vọt vào trong cơ thể thiếu niên này, làm thực lực tiếp tế cho hắn. Mẹ kiếp, có nên trực tiếp như vậy không? Ngươi điều này hơi đáng sợ, hắn nói như thế nào cũng là một vị vua trong thần thuộc đoàn, lại bị ngươi hời hợt như vậy nuốt chừng. Thiếu niên áo lam chẳng qua lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Vừa rồi phế vật này không phải đã nói qua với các ngươi sao, ở ác linh hạp cốc nơi này, nhược nhục cường thực là quy tắc sinh tồn duy nhất, hắn nếu đã phế vật đến mức vô dụng, ta tự nhiên sẽ thôn phệ hắn, ngươi cảm thấy phụ quân sẽ bởi vì một con kiến hôi này trách tội ta sao? Bị ta cắn nuốt, chính là cốt vương tam sinh may mắn, các ngươi không cần ở chỗ này giảm mù thương phiền người, quản tốt chính các ngươi đi. Trong nháy mắt tiếp theo, khi tức bản thể thiếu niên áo lam hoàn thành thôn vệ lần thứ hai cường hoành một trình độ, sau lưng thiên sứ cùng ác ma song song lực lượng bổn nguyên huyễn tượng đồ đằng, rốt cục hàng lâm. Nhìn ra được, song sinh lực này của hắn còn chưa có thành thục, trong phán đoán của Từ Dương, tên này hiện giờ chỉ có thể thi triển ác ma cùng thiên sứ cơ bản nhất chủng tộc thần thông, cũng không thể phát huy ra lực lượng trí cường nhất mạch truyền thừa, bởi vậy cũng không có khả năng thương tổn đến mình. Ta đến hội nghị ngươi đi, Từ Dương bình tĩnh thong dong tiến về phía trước. Hắn đã khẩn cấp muốn nhìn một cái này bị nhét vào huyết mạch dòng chính của ác linh hạp cốc, đến tột cùng cường đại đến trình độ như thế nào. Ha ha, ngươi cũng đừng hối hận, tiếp nhận nó. Trong nháy mắt, thủy nguyên tố ngập trời sau lưng bay lên trời, hóa thành một con thủy long kinh thế dài rừng, tập trung vào bản thể Từ Dương đánh ra. Đây vẻn vẹn chỉ là một chiêu thủ thường nhất của thiếu niên áo lam trước mặt, vậy mà cũng đã có được thanh thế cùng quy mô nghiền ép tất cả như thế. Thật sự cũng vượt qua dự liệu của Từ Dương. Mẹ kiếp, lão đại, tên này dĩ nhiên cũng là người sử dụng thủy nguyên tố, hải thần lĩnh vực của ngươi có thể sinh ra hiệu quả áp chế đối với hắn hay không? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi đừng quên, hắn chính là ác ma cùng thiên sứ huyết mạch kết hợp thể, có thể ở một mức độ nhất định miễn dịch lĩnh vực lực mang đến hiệu quả tiêu cực, thật sự rất khó quấn. Hai người rất nhanh liền đánh nhau, cùng lúc đó, nguyên tố sứ đoàn dưới áp lực cũng vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ. Nhào nhào từ trong hư không tập trung khí tức của ba người khác sau lưng Từ Dương, đến một hồi nguyên tố lực phá hủy thịnh yến. Đây là lần đầu tiên bốn người đoàn đội Từ Dương đi vào trong ác linh hạp cốc này, lần đầu tiên triển khai một trận tranh đấu sinh tử có cường độ và quy mô chính quy. Bốn người trong đoàn đội Từ Dương, mỗi người đều dấn thân phát động thủ đoạn công sát sở trường nhất của mình, tiến hành áp chế điên cuồng những kẻ phản kháng trước mặt. Điều đáng nói chính là, huyết mạch dòng chính mà Từ Dương đối mặt thực sự là khó chơi chặt. Bất kỳ năng lượng nguyên tố lực nào bị Từ Dương đánh ra đều sẽ bị miễn dịch vô tình. Bất quá vấn đề như vậy căn bản không khó được Từ Dương, bởi vì hắn sở trường nội tình thật sự là quá nhiều. Ầm ầm, lại là một đạo tu la kiếm khí vô cùng sắc bén bộc phát ra. Chỉ là một đạo kiếm quang này tàn sát bừa bãi, liền đem trước mặt một mảnh khu vực này tất cả kiến trúc hoàn toàn bị san thành bình địa. Bất quá làm cho đối phương cảm thấy kỳ quái chính là, một kiếm này của Từ Dương cũng không có nhằm vào bản thể đối phương tiến hành trực tiếp, mà là đem lực lượng khủng bố của mình như thế, không hề báo trước mà bổ xuống đất. Không ai hiểu được Từ Dương làm như vậy rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì, ngay cả thiếu niên áo lam cùng hắn đứng đối lập kia cũng là vẻ mặt ngây thơ. Ta có thể cho rằng, đây là lăng mộ ngươi chuẩn bị trước cho mình sao? Nếu không, ta nghĩ không ra bất luận nguyên nhân gì, bằng vào thực lực ngươi tuyệt đối không có khả năng đem một kiếm này đánh lệch, mà ta cũng đã chuẩn bị thủ hộ phòng ngự phản kích, nhưng kết quả ngươi cống hiến cho ta chỉ là một loại hành động vô lý như vậy. Là đang mệt thì ta sao? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy tiện ngươi nói như thế nào cũng tốt, ngươi chỉ cần rõ ràng một chuyện, đó chính là chờ đợi ngươi luyện ngục chân chính sắp tới. Theo đạo thâm uyên này giống như hố lớn xuất hiện, Từ Dương lập tức bắt đầu tiếp tục thi triển cường đại địa pháp tác, phía dưới hố sâu vô cùng vô tận phong mang lộ ra châm châm nhanh chóng hình thành. Những vũ khí sát thương này do cát cùng đá vụn ngưng tụ mà thành, xa xa không đơn giản như thoạt nhìn. Bởi vì hiện giờ Từ Dương đại địa pháp tắc đã bị hắn thi triển nắm giữ lô hỏa thuần thanh, trải qua tinh thần lực của hắn tiếp tục gia trì, ảnh hưởng đối với địa mạch cũng không ngừng tăng cường, khu vực cùng hình thái. Biến hóa địa hình phóng thích ra cũng trở nên đa dạng, cực kỳ phức tạp, căn bản không có biện pháp dùng thủ đoạn đơn nhất để ứng phó. Quan trọng hơn là, những hình thái địa mạch đã trải qua đại pháp tắc cải tạo mà thành, đều phong ấn lực chống đỡ nhất định thuộc về Từ Dương, căn bản không phải là vật ngưng tụ địa mạch bình thường có thể so sánh, quả thực giống như chiến trường luyện ngục bị chôn vùi vô số lưỡi dao sắc bén. Vào bên trong nghỉ chân đi, đây mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi. Từ Dương đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, một ý niệm trong đầu, bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới vô số phi sa tẩu thạch, đem Lam Y thiếu niên trước mặt hoàn toàn phong ấn lại, sau đó đem đường nét phong ấn này làm cho gò đất cùng nhau nện vào trong hố lớn phía dưới. Phong tỏa. Từ Dương lạnh lùng ra, cái hố sâu khổng lồ này chỉ là ở trong đầu nó nhanh chóng bị lấp đầy, lại khôi phục bộ dáng bình ổn lúc trước. Ầm ầm. Bất quá đạo phong ấn này cũng không có kiên trì quá lâu, Lam Y thiếu niên kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh phá đất mà ra, lần thứ hai lơ lửng giữa không trung, lợi dụng lực khống chế thủy nguyên tố bẩm sinh của bản thân, nhanh chóng thanh tẩy một chút ngoại hình dơ bẩn của mình, lại khôi phục bộ dáng phong thần ngọc. Lãng lúc trước, sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn Từ Dương. Phụ thân ta thống hận nhất chính là truyền thừa lực của tam đại chủ thần, năm đó chính là ba người bọn họ dùng đãi ngộ phi nhân loại đối đãi với phụ quân ta. Khoản nợ này, ác linh hạp cốc sớm muộn gì cũng phải báo thù với bọn họ, không ngờ trước khi chúng ta xuất sơn, mấy con kiến hôi các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, được, rất tốt. Chỉ thấy thiếu niên áo lam này đột nhiên mở quyển điển tịch trong ngực mình ra, đó cũng không phải là bộ luật, nhưng là một quyển bí tàng công pháp dành riêng cho ác ma. Trong chốc bàn tay, quyển bí tàng hung quang đại thịnh, vô số đường nét ác ma đỏ thẫm từ trong mật tàng này phóng thích ra, vây quanh thân thể thiếu niên áo lam này không ngừng đào quanh, sau đó hóa thành linh hồn khí tức giải rác toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Lam Y thiếu niên. Ha ha ha. Thiếu niên này giống như một người si tình, một bên không ngừng lật xem quyển điển tịch này, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười cuồng vọng, mà ác ma kiêu ngạo trên người hắn cũng theo quá trình này kéo dài không ngừng bành trướng. Ta hiểu được, quyển điển tịch này hẳn là truyền thừa độc thuộc về ác ma nhất mạch, hẳn là chỉ có huyết mạch dòng chính, mới có thể bị tử cuồng kia ban cho. Từ Dương trong lòng sinh ra phán đoán như vậy, nhất thời hưng phấn một chút, dù sao có thể ở vào lúc này, kiến thức được lực lượng ác ma bắt nguồn từ tử cuồng, cũng là một chuyện xấu, coi như là tiến hành diễn tập trước trận chiến cuối cùng. Từ Dương, ngươi không phải là rất tự tin, bây giờ ta sẽ phán xét ngươi trong tên của ma quỷ, vận mệnh của người thừa kế truyền thừa tam đại chủ thần. Trong phút chốc, ác ma chi hồn thiêu đốt phóng thích ra ba động khủng bố mưu toan muốn nuốt vào tất cả. Sau một khắc, thân thể thiếu niên áo lam này hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu khiến người ta rung động, chỉ hóa thành một đạo lưu quang liền vọt tới trước mặt Từ Dương, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đã tới gần trình độ cực hạn của tốc độ thân pháp mà Từ Dương có thể đạt tới trước mắt. Không thể nghi ngờ, tên trước mặt này đã là một thần cấp ác ma từ đầu đến cuối. Ngươi hẳn là không hiểu rõ ta lắm, ta có được năng lực thôn phệ ác ma huyết mạch, mà ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức ác ma. Điều này làm cho người có thể trở thành mục tiêu được nàng thôn phệ công pháp lựa chọn, ta sẽ đem toàn bộ nội tình người hấp thu khô, để cho người biến thành tồn tại giống như. Cốt Vương vừa rồi, đương nhiên, nếu như người hiện tại cầu khẩn cho ta, ta có thể cân nhắc để người làm Cốt Vương tiếp theo. Thiếu niên áo lam dùng phương thức như vậy phát tiết kiêu ngạo trương cuồng của mình, tươi cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm vài phần, bàn tay của hắn cứ như vậy nhẹ nhàng đặt trên vai Từ Dương, bắt đầu quá trình hắn thôn phệ huyết mạch. Lão đại cẩn thận. Một bên phân chiến trường, đám người Long Khôn nhìn thấy Từ Dương bên này, tự hồ không có động tác phản kích xuất hiện, đều lo lắng hắn có thể thật sự bị thiếu niên áo lam này áp chế hay không, đều muốn mau chóng thoát khỏi chiến trường cục bộ bên kia chạy tới trợ giúp, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện ý nghĩ như. Vậy của mình thật sự là có chút dư thừa. Ầm ầm. Ngay trước mặt thiếu niên áo lam này đang cao hứng cắn nuốt, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong cơ thể Lam Y thiếu niên trong nháy mắt nổ tung. Sinh sinh đem nửa thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn thành hư vô, huyết nhục mơ hồ hắn, khó có thể tin nhìn Từ Dương trước mặt, muốn ở trong ánh mắt của hắn tìm được. Đáp án, nhưng mà đáp lại vẻn vẹn chỉ có cái lạnh như băng xuyên thấu vào trong xương cốt. Ha ha, ngươi không muốn có được câu trả lời không, nhưng thật đáng tiếc, ta sẽ không nói với ngươi, ta sẽ để cho ngươi phải trả giá cho sự kiêu ngạo của Dương mình, ngươi nghĩ rằng ngươi là một kẻ linh tím. Dám ở trước mặt Từ Dương ta kêu gào không kiêng nể gì như vậy. Ta muốn cho người hiểu được cái gì gọi là người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Trên người Từ Dương không cảm thụ được một chút lực lượng ba động nào, nhưng vào giờ khác tiếp theo, hắn lại hoàn toàn nắm trong tay hư không bên cạnh thiếu niên áo lam trước mặt. Nương theo mỗi một đạo tinh thần lực trong đầu Từ Dương phóng ra ngoài, thân thể Lam Y thiếu niên này đã trở nên tàn phế đang từng chút tiêu tán ở cuối hư không. Trời ạ, các người nhìn thân thể tên này dĩ nhiên bị hư không hoàn toàn cắn nuốt, đây cũng là thủ bút của lão đại sao. Hắn khi nào có thể khống chế hư không lực hoàn chỉnh như thế, một màn này xuất hiện, Ngay cả ba người Long Khôn bên kia cũng hoàn toàn sợ ngây người, không biết, Từ Dương sở dĩ hoàn thành thần tích này, tất cả đều là bởi vì mình đối với càn khôn thần thông trong tay áo có trình độ lĩnh ngộ cao hơn. Mà nguồn gốc kích phát Từ Dương giác ngộ, vừa vặn chính là ác ma bí điển trước mặt bị thiếu niên áo lam lật xem. Ách à! Thiếu niên áo lam đã chân chính ý thức được thực lực của Từ Dương khủng bố cỡ nào, nương theo cỗ lực lượng vô cùng cường hoành này tàn sát bừa bãi bên ngoài thân thể hắn. Thiếu niên áo lam đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Người tên này, người nếu hôm nay thật sự dám đả thương sinh mệnh của ta, phu quân nhất định sẽ không để cho mấy người các ngươi còn sống rời đi, ta cam đoan các ngươi sẽ chết thảm gấp 10 lần ta. Từ Dương căn bản không cho hắn bất kỳ đáp lại nào, bởi vì đối phương căn bản không có tư cách như vậy, chỉ thấy Từ Dương chỉ là đem bàn tay của mình nắm cùng một chỗ, tất cả ác ma chi hồn bị hư không lực phân tán khắp nơi đều trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời nổ tung thành hư vô, còn có bản thể của thiếu niên áo lam này. Làm thế nào điều này có thể xảy ra, tên kia dễ dàng bị Từ Dương lão đại xóa sạch như vậy, lão đại, hắn đến tột cùng làm như thế nào? Những người khác trong đoàn đội Từ Dương cũng đều có vẻ mặt mê mang, ai cũng không rõ ràng, cách làm như vậy của Từ Dương, đến tột cùng là có căn cứ gì? Hư không lực cường đại cỡ nào, nhưng mọi người cũng chỉ là ở trên người tiểu hoa lĩnh hội qua, Từ Dương bản thân nội tình thập phần phong phú. Nhưng mọi người lại không có nhìn thấy hắn thi triển chân chính hư không áo nghĩa, nhưng trước mắt loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này, cơ hồ dùng ưu thế áp đảo hoàn toàn nghiền ép. Ác ma lực, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông hư không pháp tắc mới có thể làm được thần tích như vậy. Sau khi xác định khí tức của thiếu niên áo lam đã hoàn toàn tiêu diệt, Từ Dương lúc này mới thoải mái vỗ vỗ tay, mỉm cười nhìn về phía đồng đội bên kia. Thật ngại quá, lại làm cho các ngươi giật mình một lần. Cùng lúc đó, nguyên tố sứ đoàn khi đó mấy đỉnh cấp ma pháp sư ai nấy đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, bọn họ thật sự ở trên người Từ Dương cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có. Mọi người cẩn thận đề phòng, nếu như người này đột nhiên ra tay với các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào tập trung hỏa lực xóa hắn, nếu để mặc cho người này tiếp tục đi tới, hắn nhất định sẽ trở thành đại họa chính mạng của chúng ta. Lãnh tụ nguyên tố sứ đoàn mở miệng như vậy, lặng yên không một tiếng động nhắc nhở mỗi một thủ hạ phía sau mình, chuẩn bị sẵn sàng phát động phản kích bất cứ lúc nào. Nhưng mà Từ Dương tựa hồ căn bản cũng không nhìn thẳng bọn họ một cái, trực tiếp đi tới trước mặt ba đồng đội của mình. Không nên dùng loại biểu tình ăn chuột chết này nhìn ta, kỳ thật căn bản không có khoa trương như trong tưởng tượng của các ngươi, ta sở dĩ có thể dễ dàng trấn áp thiếu niên áo lam kia như vậy, là bởi vì ta từ trong quá trình thi pháp của hắn, thấy được một sơ hở quan trọng nhất, đó chính là quyền ác ma bộ luật. Trong tay hắn, trong đó phong ấn căn bản không phải là minh văn công pháp gì, mà là ác ma khôi lỗi chi hồn thật sự. Nếu là dùng hình thức hồn lực tồn tại, mà làm ý thiếu niên kia phương thức hấp dẫn những ác ma chi hồn này là tương tự như một loại thủ đoạn khế ước, đơn giản mà nói chính là làm ý thiếu niên dùng thân thể của mình làm đại giới, thuê những ác linh chi hồn kia, trong thời gian rất ngắn đem thực lực của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, lại mượn cỗ lực lượng này cùng ta đối kháng. Sau khi phát hiện ra bí mật thủ đoạn này của hắn, ta quyết đoán lựa chọn mượn thần thông càn khôn trong tay áo, đem tất cả ác ma cùng hắn đạt thành khế ước quan hệ. Dùng phương diện hư không bất đồng tiến hành phong tỏa khí tức, sau đó dưới tinh thần lực của ta dẫn động, tất cả ác ma chi hồn cùng hắn đạt thành. Hiệu quả khế ước đều sẽ bị hư không vị diện tương ứng của mình tự mình cắn nứt, cũng tương đương với thân thể của tiểu tử này đồng thời chịu được áp lực xé rách từ hư không vị diện khác nhau. Thử nghĩ một người cho dù thực lực cường đại hơn nữa, cho dù hắn là thần chân chính, cũng không có khả năng dùng sức một mình đồng thời đối kháng mấy vị diện không gian pháp tắc nghiền ép. Đây chính là nguyên nhân căn bản hắn dễ dàng bị diệt trong tay ta. Sau khi nói ra bí mật này, ba đồng đội bên cạnh Từ Dương lúc này mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, lão đại thật sự có ngươi, chúng ta làm sao lại không nghĩ ra phương pháp như vậy chứ? Linh Giao vẻ mặt khinh bỉ nhìn Long Khôn bên cạnh một cái. Ngươi cái mông ngựa này đều đi bộ, cho dù ngươi hiểu được đạo lý này, ngươi có thể thi triển càn khôn thần thông trong tay áo sao, thật lố bịch. Hai người này lại bắt đầu hàng ngày đấu võ mồm, duy chỉ có sư lăng Vân Thủy Trung vẫn duy trì bình tĩnh, lực chú ý của nàng ngay từ đầu đã tập trung vào trên người một đám cường giả nguyên tố sứ đoàn này, sợ những người này trong nháy mắt đột nhiên phát động cường thế tiến công đối với một phương mình. Lăng Vân, kế tiếp ngươi muốn xử trí những tên này như thế nào, bọn họ đều là nguyên tố mà pháp sư có thiên phú mạnh nhất, nếu như có thể thôn vệ năng lực của bọn họ. Phong ấn trong băng tinh quyền trượng của ngươi, không thể nghi ngờ sẽ mang đến năng lực thực chiến của ngươi tăng lên càng sâu. Sư Lăng Vân ngược lại không nghĩ đến phương diện này, nàng vẻn vẹn chỉ là lo lắng mấy đồng đội của mình an ủi mà thôi, bất quá nghe Từ Dương nói như vậy, Sư Lăng Vân thật đúng là hứng khởi dục vọng như vậy. Ta ngược lại không có chủ ý gì, hết thảy đều nghe lão đại làm chủ. Long Khôn ở một bên nhịn không được chân nở nụ cười. Ngươi nha đầu này giọng điệu ngược lại giống như nữ nhi của lão đại, xuất giá lựa chọn phu phu, cái gì cũng lão đại làm chủ. Đủ rồi. Lãnh đạo nguyên tố sứ đoàn sớm đã xanh mét, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua tràng diện như vậy, bị mấy kẻ xâm lấn bên ngoài không kiêng nề gì trước mặt trào phúng, hơn nữa còn là loại trạng thái hoàn toàn không để vào mắt không nhìn, dưới cơn giận dữ rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hô này. Mấy con kiến hôi các ngươi, thật đúng là không biết trời cao đất dày, thật sự là ác linh hạp cốc chúng ta không có khả năng xử phạt sự tồn tại của các ngươi sao? Long Khôn vẻ mặt khinh thường đối với nguyên tố trước mặt khiến lãnh tụ lắc ngón tay. Ngươi vừa rồi hẳn là đã kiến thức được, lão đại chúng ta ngay cả cường giả dòng chính của các ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, chỉ bằng đám phế vật các ngươi cũng dám tùy ý phô trương trước mặt lão đại ta. Lãnh đạo nguyên tố sứ đoàn cười ha ha. Huyết mạch dòng chính mặc dù ở ác linh hạp cốc có địa vị không tầm thường, nhưng bọn họ phần lớn đều ở vào trạng thái trưởng thành, các ngươi cũng không muốn nghĩ tới, từ sau khi các ngươi tới nơi này, có trải qua quyết đấu đỉnh phong chân chính thành thục hay không. Đó là bởi vì cường giả chân chính cấp trưởng lão, bình thường đều ngủ say ở chỗ sâu nhất của ác linh hạp cốc, những thứ đó mới là nội tình chân chính của nhất mạch chúng ta. Trong khoảng thời gian tử quân bế quan, có năm đại trưởng lão tọa trấn, cho dù là cường giả thần cấp chân chính của các ngươi hàng lâm, chúng ta cũng không sợ chút nào. Từ Dương tựa hồ đối với lời nói của lãnh đạo nguyên tố đoàn này đã nhắc tới hứng thú. Nếu là như vậy, vậy ngươi mau đem những trưởng lão kia cùng nhau gọi ra đi, bằng không trận trò chơi này vui vẻ sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Nguyên tố sứ đoàn lãnh đạo đột nhiên nâng cánh tay phải của mình lên, ở trong hư không nhẹ nhàng vẫy vẫy trong nháy mắt, trống rỗng vẽ ra một đạo đồ đằng hình bầu dục, dưới lực lượng của hắn dẫn động, đạo đồ đằng này nhanh chóng ở trên đỉnh đầu phóng đại vô hạn, sau đó biến mất ở cuối vân thiên. Không chỉ trong chốc lát, một đạo lôi quang huyễn mục do đồ đằng dẫn xuống, ầm ầm nện vào chỗ sâu nhất của ác linh hạp cốc này, càng giống như một đạo tín hiệu, bằng vào hắn triệu hoán ra những ác linh trưởng lão chân chính đáng sợ kia. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem tư bản các ngươi tự hào nhất đến tột cùng kinh người cỡ nào. Từ Dương vừa dứt lời, dưới chân chấn động mạnh, đột nhiên nhắm hai mắt lại bắt đầu điên cuồng thúc giục pháp tắc đại địa. Lúc này đây, phương thức thi pháp của Từ Dương hoàn toàn bất đồng với lúc trước, căn bản không đơn giản là một đạo hồn niệm, mà là hết sức chăm chú dựa vào nội tình tinh thần lực vô cùng cường đại của mình, thủ đoạn bộc phát ở mức độ lớn nhất. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao từ thân thể Từ Dương bộc phát ra. Ngay sau đó, cỗ uy áp này không ngừng khuếch tán về phía chung quanh ác linh hạp cốc, trong phạm vi tinh thần lực của Từ Dương bao phủ, đại địa pháp tắc đồng thời bắt đầu thức tỉnh, nơi này tất. Cả sơn thạch kiến trúc đều dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt bắt đầu điên cuồng lột xác. Mỗi một khối sơn thạch, mỗi một phương tịnh thổ, đều theo tinh thần lực ba động không gì sánh kịp của Từ Dương, dưới tác dụng của đại địa pháp tắc, dẫn phát một hồi lột xác long trời lở đất, nguyên bản hình thái của hạp cốc. Không quá nửa canh giờ liền bị Từ Dương hoàn toàn biến hóa thành một bộ dáng khác, biến thành một hố. Sâu địa ngục vô cùng khổng lồ. Linh Giao. Trời ơi, đây quả thực là thực lực độc nhất vô nhị giống như đấng tạo hóa. Lão đại, ngươi thật sự làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Khôn. Đây có phải là quy luật đại lực chân chính không? Không hổ là một trong ba đại chủ thần truyền thừa, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Sư Lăng Vân. Như thế mà xem, sau này chỉ cần khu vực có được thuộc tính đại địa trên chiến trường, đều sẽ hoàn toàn trở thành phạm vi chúa tể của lão đại nha. Long Khôn. Hắc hắc, nếu ngày sau lão đại có thể lĩnh ngộ đại địa lĩnh vực hoàn chỉnh nhất, như vậy cho dù không có thần cách chân chính, lão đại cũng có thể trở thành chí tôn không gì sánh kịp của cả đại lục. Ý nghĩ như vậy nhanh chóng truyền qua lại trong miệng ba người Long Khôn, dùng để biểu đạt sự sùng kính vô hạn của bọn họ đối với Từ Dương. Ba người các ngươi ít vỗ mông ngựa, chuẩn bị chiến đấu tốt đi, ta đã hoàn toàn cải tạo địa hình phức tạp nơi này một lần, kế tiếp chúng ta sẽ phải đối mặt với không còn là mấy chục mấy trăm ác linh hạp cốc, mà là hàng ngàn vạn ác linh quân đoàn. Thời điểm Từ Dương nói ra những lời này, chẳng những không có một chút khiếp đảm cùng kiêng kỵ, ngược lại nhiệt huyết chiến tranh trong cơ thể tựa hồ bị hoàn toàn đốt cháy, cả người đều bộc phát ra kiêu ngạo giết chóc không gì sánh kịp. Tựa hồ là bị lão đại này ảnh hưởng, ba người Long Khôn cũng đều có chiến ý cao đến cực hạn. Cùng lúc đó, ác linh trưởng lão đã ngủ say hồi lâu đều mở hai mắt ra, đồng thời phóng thích ra tinh thần lực cường đại, chú ý tình huống bên ngoài chiến trường hẻm núi, để cho tinh thần lực của bọn họ lục tục tập trung mọi người trong đoàn đội Từ Dương, sau đó đều lộ ra biểu tình vô cùng phẫn nộ. Làm sao có thể như vậy, mấy tiểu quỷ này đến tột cùng là lai đường nào, Chẳng lẽ bọn họ sẽ là sứ giả của tam đại chủ thần phái xuống sao, lại có được đại địa pháp tắc cường đại như vậy? Sâu trong ác linh hạp cốc, một góc thần bí không biết tên, mấy lão giả tóc bạc chậm rãi mở miệng, thanh âm đắm chìm đến cực điểm, nhưng lại lộ ra nội tình tinh thần lực vô cùng cường đại. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cái tên thi triển đại địa pháp tắc kia thâm bất khả trắc, thoạt nhìn hẳn là không có bao nhiêu tuổi, thực lực lại khủng bố như thế, cho dù là băng hà quốc độ hiện giờ nắm quyền kia, chỉ sợ cũng không có thành thạo như hắn. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này hẳn là đạt được truyền thừa trong bộ luật mới có thể kinh khủng như thế, lão giả ngồi xếp bằng ở trung ương rốt cục mở miệng. Tử quân hẳn là còn đang bế quan, trước khi công pháp đại thành của hắn nhất định sẽ không xuất quan trước, xem ra một đạo nan giải này là muốn lưu lại cho chúng ta những lão gia hỏa này, mấy lão giả khác nhau nhau mở hai mắt, nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm nay, những tiểu quỷ bên ngoài thật đúng là không chịu thua kém nha, cho dù là những người dòng chính, tốc độ trưởng thành cũng quá mức chậm chạp, mấy người bên ngoài kia đều đã có được nội tình kinh người như vậy, có lẽ mấy năm nay thế lực bên ngoài đại lục phân tranh cũng càng thêm kịch liệt, chúng ta những lão gia hỏa. Lâu không ra núi này bị nhốt ở địa cung nơi này chim không rách phân, chỉ sợ đã không theo kịp tiết tấu của thời đại này rồi. Được rồi lão Tam, ngươi đừng phàn nàn, bây giờ không phải là cho ngươi một cơ hội để thể hiện sức mạnh của bạn. Cứ cho đám tiểu bối không chịu thua kém kia hào hào làm bộ dáng đi, ngươi ngược lại nhìn xem, bên ngoài đã bị tiểu tử kia giày vò thành bộ dáng gì, thật sự là đủ khuất nhục. Được rồi, đều nói ít hai câu đi, lão gia hỏa chúng ta xương cốt cũng đã đến lúc hoạt động. Trong không gian này tổng cộng có 5 lão giả, 5 lão đầu đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, cứ như vậy không hề báo trước biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài đã bị Từ Dương hoàn thành cải tạo trong hố sâu luyện ngục khổng lồ, vô cùng vô tận thần thuộc đoàn các loại quái vật lần lượt hiện thân. Trong đó có 6 người gây chú ý nhất, chính là vương cấp lãnh tụ thần thuộc đoàn cùng cấp bậc với cốt vương vừa mới bị thôn phệ. A ha ha, nơi này thật sự thành sở thú, sư tử, khỉ, cá sấu, cáo. Lão đại, nếu chúng ta mang theo dụng cụ nấu ăn thì tốt rồi, thuận tiện đem những người này toàn bộ nướng ăn, coi như là có thể cải thiện bữa ăn một chút. Long Khôn không biết vì sao, nhìn thấy những người này, đột nhiên bụng kêu lên ủng ục, chọc cho Dư Lăng Vân cùng Linh Giao mỉm cười bên cạnh. Người tên này biết ăn, trận chiến này đối phương xuất động hàng ngàn cá nhân, tuyệt đối là trận chiến gian nan nhất sau khi chúng ta tiến vào địa cung, ngươi thế nhưng còn có thể tâm lớn như vậy, đối mặt với làn sóng trào phúng này của Linh Giao. Long Khôn vẫn phấn chấn có từ bĩu môi. Chính cái gọi là người là cơm sắt là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng hốt, mặc kệ đến lúc nào, nếu như ngay cả cơm cũng ăn không đủ mà nói còn đánh cái gì, căn bản cũng không có khả năng thắng lợi. Ngươi nhìn những con khỉ này nha, cá sấu, ai nấy đều mặt vàng cơ gầy, khó trách cái xương vương kia kết trường thảm như vậy, ta phỏng chừng chính là nguyên nhân quanh năm ăn không đủ no. Long Khôn trào phúng mở miệng. Sáu đại thần trước mặt thuộc đoàn vương cấp cường giả đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nhau nhau khó thấy được cực điểm. Ngươi nói gì, các ngươi đã làm gì với cốt vương? Con cá sấu kia nhìn qua là kích động nhất, tám phần hẳn là có quan hệ tốt nhất với cốt vương, mà trên thực tế cũng là như thế. Lúc đầu cốt vương ra mặt cùng nguyên tố sứ đoàn ra chiêu đãi đám người Từ Dương, cốt vương kia đang cùng cá sấu uống rượu nói vui, chính là trăm triệu lần không nghĩ tới bữa rượu này còn. Chưa uống hết. Cốt vương đã bị người của đoàn đội Từ Dương đánh tan thành tro bụi. Xin lỗi, tên toàn thân xương cốt kia đã bị người nghiền nát, cá sấu vẫn nộ đến cực điểm, không khỏi nói, trước tiên bộc phát ra khí tức chiến đấu vô cùng cường đại của bản thân, tập trung vào vị trí của Long Khôn, cùng loạn xông lên. Hôm nay ta liền đem người đại dỡ tám khối, để an ủi thần linh của cốt vương huynh đệ ở trên trời, Long Khôn hử lạnh một tiếng. Ngươi kia sợ là tìm nhầm người. Cốt vương kia cũng không phải là chết vào trong tay huynh đệ ta bốn người, mà là bị thiếu niên Lam Y tự xưng là dòng chính kia cắn nuốt,